Tận thế đàn thú, chương 63-2, góc truyện audio.com. Lúc bộ chỉ huy tối cao thông qua dự thảo nghị quyết nghiên cứu virus miễn dịch trên cơ thể sống thì anh bị Lauren điều đến thường trú trong bộ đội. Ngoại ô, mục đích của Lauren rất rõ ràng, muốn anh đi chịu chết, nhưng hết lần này đến lần khác Lanok không chỉ có y thuật cao mà kỹ thuật giết địch tác chiến cũng rất giỏi. Bị điều đến bộ đội ngoại ô hơn một năm mà chẳng những không chết mà còn sống được rất tốt. Lúc Lanok nhậm chức ở thủ đô, anh rất được Thượng tướng Rick và Thượng tướng Cobb thưởng thức. Kỳ thật bị điều ra ngoại ô là vì anh mạng trọng trách nghiên cứu thuốc miễn dịch. Anh và thủ đô vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ, cho nên đó là lý do vì sao anh có thể đúng lúc nghe được tin tức trọng yếu của trung tâm thủ đô. Nửa năm trước, mãnh thú dị biến xuất hiện, nhân viên đặc công của thủ đô liền theo chỉ thị của Thượng tướng Rick trực tiếp truyền tư liệu cho Lanok. Sau đó nhân viên đặc công vẫn luôn núp trong bóng tối âm thầm cung cấp vật liệu cần cho nghiên cứu và kết quả nghiên cứu mới nhất của sở phán quan cho anh, nhờ vậy Lanok mới có thể nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc sức khỏe mới trích cho nửa thú dị biến. Nếu như Lanok còn ở lại thủ đô thì nhiều nhất sẽ giống như Forman bị mang ra tòa án quân sự thẩm vấn. Sẽ không có người dám trắng trợn làm hại anh, nhưng anh là ở tiền tuyến. Vậy mới khó nói, Lâm gia đang xuất thần. Bỗng nhiên đệm sofa chợt trùng xuống. Một đôi cánh tay hữu lực nhẹ nhàng ôm lấy cô. Ra, Forman che giấu cái gì cho em? Đích hít lại đôi mắt xanh nhạt. Ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm gia chăm chú. Anh nghe được em và Dương Kiện nói chuyện. Có phải thân thể của em sinh ra dị biến hay không? Lâm gia kinh ngạc nhìn Đích. Thầm nghĩ người này cũng quá thông minh đi. Khả năng nhận biết và năng lực phân tích quả nhiên không phải xem thường. Thật không hổ là thủ lĩnh thú. Nghe Lâm gia kể lại mọi chuyện. Đích ngược lại lộ vẻ mặt thoải mái. Tay lớn vỗ nhẹ lưng Lâm gia. Hơi chắc chắn nói, em đừng quá lo lắng, thống soái tối cao của con người đã chấp nhận thân phận của em. Hơn nữa còn đồng ý sau khi chiến tranh kết thúc sẽ cho chúng ta quyền tự do của công dân. Nếu là trước đây cha ra Hoffman giấu giếm không báo cáo thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ phán cậu ta có tội căn bản không có đạo lý. Lâm ra nghĩ nghĩ, không đồng ý lắc đầu nói. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dương Kiện nói đối thủ của tướng quân Rick rất bất mãn việc ngài ấy ngăn chặn chuyện thực nghiệm virus miễn dịch trên cơ thể sống. Lần này Thượng tướng Rick khuyên bộ chỉ huy tối cao thông qua quyết định đối xử tử tế với nửa thú đã chọc giận bọn họ. Bọn họ vẫn luôn canh me bắt lỗi tướng quân để buộc tội ngài ấy. Hết chương.